Long Phù, chương 474, nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp gia quả nhiên sâu không lường được, ta liền như thế tiến vào bên trong, đã nhìn ra rất nhiều đầu mối, muốn ẩn núp tiến vào thu được pháp thánh bí mật, đã là chuyện không có thể. Cổ Trần Sa sau khi đi ra, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Nhưng nếu như ta muốn làm đến chuyện này, cũng có thể vô hồi, đi vũ trụ huyền môn, cùng Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô cái kia hai lão giao thiệp với đi. Đối lập với pháp gia tới nói, Thái Ất huyền môn, vũ trụ huyền môn đúng là càng thêm có thể hợp tác. Pháp gia người bên kia, mấy câu nói trong lúc đó liền nổi lên sát tâm, nếu không là kiêng kỵ rất nhiều các loại, đã sớm ra tay. Pháp gia chờ các ngươi đã nổi lên sát tâm, cái kia liền không có cần thiết cùng các ngươi lại lá mặt lá trái, làm hết sức tất cả suy yếu thực lực các ngươi, có thể nói khẳng định, ở ma tai bạo phát, ma đầu đối phó chúng ta Tĩnh Tiên Ti thời gian, các ngươi pháp gia sẽ ở sau lưng đâm dao. Cổ Trần Sa thân thể triển khai, hóa thành nói vô thanh vô tức mây khói, trực tiếp tiêu bay, tốc độ so với trước kia đi vũ trụ huyền môn nhanh hơn gấp trăm lần còn chưa hết. Hắn trước đây đến Đông Hoang vũ trụ huyền môn tu vi vẫn là đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, dựa vào chính là thân thể cùng đan khí, liền pháp lực đều không có luyện thành, chớ nói chi là thiên đạo pháp, phẩm chất thực lực bây giờ cùng lúc đó so với, bất kể là từ trên cảnh giới vẫn là từ sức chiến đấu, đều là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn vô thanh vô tức cả người pháp lực vận chuyển tựa hồ hòa vào bên trong đất trời, phi hành trong lúc đó không có bất cứ dấu vết gì, như thanh phong, như mây trắng, như nguyên khí đất trời, như nước mưa thoải mái. Bất kỳ tu hành phi hành thời gian, dù cho ẩn giấu đến cho dù tốt cũng sẽ có kẽ hở, dễ dàng bị người phát hiện, có thể Cổ Trần Sa tu thành 22 biến. Pháp thiên tượng địa, sau khi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể cùng thiên địa vạn vật dung hợp làm một, tuy hai mà một, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển, loại này huyền diệu, dù cho là thần đều không thể phát hiện. Mấy cái canh giờ sau khi, hắn liền từ Pháp Châu đến vũ trụ huyền môn. Lần này tiến vào vũ trụ huyền môn xe nhẹ chạy đường quen. Làm Cổ Trần Sa tiến vào vũ trụ lôi chi thời điểm, liền nhìn thấy Thái Huyền Đô cùng Văn Hồng đang chơi cờ, mà Thường Vị Ương ở một bên quan sát. Con, Văn Hồng hạ xuống một hạt hắc tử, Thái Huyền Đô chăm chú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở thật dài một tiếng. Không hổ là đã từng mệnh trời con trai, thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ván cờ này Văn Hồng ngươi thắng. Tiền bối khách khí, tiền bối là có tâm sự, để ta may mắn thắng một tay mà thôi. Văn Hồng đem quân cờ thu hồi đến, nhìn thấy tiến vào Cổ Trần Sa. Vào lúc này, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô cũng đều nhìn lại. Diệu tai, ba người đồng thời phát sinh thán phục, lại để ngươi luyện thành thiên phù đại đế quả nhiên chính là từ cổ chí kim mạnh nhất chi tồn tại, không có chi một. Thường Vị Ương đã nhìn ra rồi Cổ Trần Sa trên người thiên đạo pháp phẩm chất. Ta lại có thể ở sinh thời, nhìn thấy thiên đạo pháp xuất hiện. Thái Huyền Đô cũng thán phục, xem ra ta để nhi tử bái vào Tĩnh Tiên Ti không có sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo pháp vừa tu thành, chặt đứt vận mệnh chi tuyến, từ đó về sau, thần thánh thiên tôn đều không thể tính toán đến mạng ngươi vận cùng tương lai, thậm chí còn từng có đi, ở thiên cơ bên trong, ngươi là ẩn thân. Văn Hồng nói, đạp tiên huyết mạch quả nhiên là có thể trấn áp thiên đạo tồn tại. Ta lần này đến, là cùng vũ trụ huyền môn, Thái Ất huyền môn thương lượng một ít chuyện. Cổ Trần Sa nói, Vị Ương trưởng giáo, chúng ta đã nắm lấy ngươi muốn giết chết đấu thập cửu, thu được hắn hết thảy ký ức, có điều còn muốn lợi dụng hắn làm sự tình các loại, tạm thời không có giết hắn, một cái sống đấu thập cửu so với chết đấu thập cửu càng có giá trị, không biết Vị Ương trưởng giáo cảm thấy làm sao? Gia Cát Nha tính toán quả thực sâu sắc, liền như vậy lợi dụng đấu thập cửu thu được Thanh Long, Bạch Hồ. Lần này tứ đại thánh thú tụ tập đầy đủ hết, các ngươi Tĩnh Tiên Ti tiềm lực lần thứ hai tăng nhiều, càng thêm then chốt chính là, bất kể như thế nào kiếp số, ngươi cũng có thể đào tàu. Bảo lưu mồi lừa, Thường Vị Ương gật gù, nói như vậy, ngươi là đi tới nơi này, muốn dùng đấu thập cửu trên người thu được đồ vật cùng chúng ta trao đổi vật gì đó sao? Ta biết Tĩnh Tiên Ti gần nhất vui vẻ sung sướng, ta cũng chú ý tới cái kia chút thương sinh đại soái, bảo vật này bối ngay cả ta đều không thể luyện chế ra đến. Không phải giao dịch mà là triệt triệt để liên minh. Cổ Trần Sa vung tay. Ta lần này từ đấu thập cửu trên người thu được tốt đẹp nhất nơi chính là dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp này hai môn tâm pháp chính là vạn thế công lao, như giao cho Thái Ất huyền môn cùng vũ trụ huyền môn, e sợ ở mấy chục trong năm, các ngươi môn phái thực lực tổng hợp liền sẽ tăng lên mấy lần. Dựa theo đạo lý xác thực là như vậy, nhưng ngươi quên một chuyện. Thường Vị Ương lắc đầu một cái. Vậy thì là kiếp số, dưỡng long tâm pháp là nghịch thiên chi tâm pháp, có thể thay đổi nhân tư chất, có thể tư chất chính là trời sinh, nếu là dựa vào tu luyện thay đổi kiếp số rất lớn, nếu như ta suy đoán không có sai, ngươi kỳ thực đã chết quá một lần. Lời này có lý, cổ Trần Sa cũng biết dù cho là tu luyện dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp cũng không thể thuận buồm xuôi gió liền thành là thiên tài, thậm chí là cái thế kỳ tài, trái lại là một khi tu luyện nhân sẽ mệnh đồ thăng trầm, rất nhiều kiếp số lũ lượt kéo đến. Chỉ có từng cái vượt qua kiếp số, nhân tài có thể cuối cùng có thành tựu. Trên thế giới không có một phàm thuận gió sự, kiếp số sợ cái gì? Kiếp số càng nhiều, càng là mài giũa ta tu luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất, sau đó kiếp số nhiều vô cùng, mỗi tăng lên một cảnh giới, ở từ nơi sâu xa, thiên đạo đối với ta đồng hóa cùng cảm hóa liền càng là to lớn, có thể cái này cũng là tốt nhất tu hành chấp pháp, không ngừng mà chống lại thiên đạo cảm giác triệu, đối với ta tự thân tâm linh rèn luyện chỗ tốt rất lớn. Loại này tại mọi thời khắc đi khắp ở bên bờ sinh tử rèn luyện, có thể đúc ra ta phá diệt tất cả quyết tâm. Cổ Trần Sa không sợ kiếp số. Thiên đạo pháp phẩm chất đối với chúng ta mà nói cũng chỗ tốt rất lớn, tạo long tâm pháp, dưỡng long tâm pháp đối với môn phái chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Thái Huyền Đô nói, người muốn cái gì, làm thế nào trao đổi, ta chuyện cần làm đối với chư vị cũng mới có lợi. Cổ Trần Sa nhìn Thái Huyền Đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô trưởng giáo, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi gần nhất cũng cảm giác được thiên đạo đối với ngươi sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh, ngươi muốn tiêu tốn rất nhiều tinh thần chống lại cái này, bằng không liền muốn bị thiên đạo cùng, hòa vào trong đó, cuối cùng hoàn toàn biến mất cũng chính là chết rồi. Nhưng hiện tại có một việc có thể giải quyết chuyện này. Ngươi là nói tìm hiểu dị số sao? Thái Huyền Đô lắc đầu một cái. Dị số chi đạo không phải tốt như vậy tìm hiểu. Không, là thu được pháp thánh bí mật. Có người nói pháp thánh cũng không có hợp đạo, mà là nghiên cứu ra đối kháng thiên đạo cảm hóa pháp môn. Cổ Trần Sa nói, pháp thánh một đời nghiên cứu pháp lực biến hóa, có người nói đã tu luyện tới 9 tầng chân long pháp cảnh giới tối cao, ta lần này đi tới pháp gia một chuyến, lúc ẩn lúc hiện cũng cảm giác được pháp thánh còn sống sót tin tức 89/10. Pháp thánh xác thực còn sống sót, Thường Vị Ương nói. Phụ thân ta liền đã từng nắm lấy qua pháp thánh tung tích, đã từng muốn cùng pháp thánh thảo luận một ít chuyện, đáng tiếc pháp thánh tách ra, phụ thân ta cuối cùng cũng không có chống lại trụ thiên đạo cảm hóa, cuối cùng cùng nói hợp chân. Pháp thánh nếu như có loại thủ đoạn này, vậy chỉ sợ là mở ra đến rồi một con đường khác tử, không cần trở thành dị số cũng có thể gần như bất tử. Cổ Trần Sa cau mày. Phụ thân ta đã từng nói, pháp thánh là hết thảy thánh nhân bên trong kỳ lạ nhất một cái, hắn tựa hồ hiểu thấu đáo pháp tắc bản chất. Thường Vị Ương nói, ta hiện tại tuy nhưng đã tìm hiểu dị số tu thành diệu pháp, có thể một ngày không tìm hiểu đột phá 36 biến, nhảy ra tam giới ở ngoài cảnh giới, một ngày liền e sợ đối với cái kia pháp thánh cũng phải bái phục chịu thua, không chỉ như thế ta hoài nghi tam đại thiên tôn chỉ sợ cũng không làm gì được pháp thánh. Lợi hại như vậy, Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện lo lắng vẻ mặt, xem ra pháp thánh so với ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Hết thảy thánh nhân đều phải muốn hợp đạo vào diệt tu vi càng sâu, càng là bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, chỉ có cái kia pháp thánh tách ra cảm hóa tuyên cổ trường tồn. Văn Hồng vẻ mặt nghiêm túc, nếu là pháp gia dễ đối phó, e sợ sớm không thể ngồi trên thế gia đệ nhất bảo tọa lâu như vậy. Pháp gia không phải so với thiên địa huyền môn càng mạnh hơn. Cổ Trần Sa hỏi, đó là tự nhiên, Thường Vị Ương nhắc nhở. Người muốn đấu pháp gia chủ ý hay là muốn cực kỳ cẩn thận, nếu như pháp thánh thật sự xuất hiện, chỉ sợ ta cùng Thái Huyền Đô, thêm vào Văn Hồng, đều không phải là đối thủ. Pháp thánh chính là thời đại viễn cổ đại thánh, lưu lại vô số truyền thuyết, tư cách so với Thường Vị Ương, Thái Huyền cũng không biết lão bao nhiêu lần, những năm này nếu như không chết tích chữ hạ xuống đồ vật cái kia vô cùng khủng bố cùng đáng sợ. Quả thế mạnh mẽ cái kia bởi vậy, chúng ta nếu là thu được bí mật của hắn, vậy cũng lấy có càng nhiều quân lương. Cổ Trần Sa cũng không hề từ bỏ khóa từ pháp trong nhà thu được bí mật ý nghĩ. Pháp thánh càng là mạnh mẽ, bí mật kia đối với hắn mà nói càng là có tác dụng. Cổ Trần Sa hiện tại nhất muốn đạt được chính là liên quan với thiên đạo pháp phẩm chất nghiên cứu, đây đối với hắn sau đó tu hành quả thực có chỗ tốt to lớn, nếu như thu được pháp thánh nghiên cứu thành quả cấp độ kia liền đứng thẳng ở đây vị thánh nhân chi vương trên bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người còn không hết hy vọng, Thường Vị Ương ngạc nhiên nói. Bất kể như thế nào, pháp thánh không thể tu thành thiên đạo pháp mà ta tu xong rồi. Cổ Trần Sa nói, đây chính là hắn không bằng địa phương của ta. Chấm, cái này ngược lại cũng đúng. Thường Vị Ương kỳ thực cũng không phải thật liền kiêng kỵ pháp thánh, nếu Cổ Trần Sa nguyện ý làm tiên phong, nàng cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Người có kế hoạch gì, liền một vừa nói ra, có thể giúp được việc khó khăn, chúng ta đều không biết keo kiệt thủ đoạn của chính mình, dù sao thu được pháp thánh bí mật sau khi chúng ta cũng có đầy đủ chi chỗ tốt. Đây là ta từ đấu thập cửu nơi đó thu được tam đại thiên tôn rất nhiều bí mật. Cổ Trần Sa một luồng ý niệm truyền ra ngoài, đem từ đấu thập cửu nơi đó thu được ký ức đều bày ra. Ngoài ra, còn có hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp. Này dưỡng long tâm pháp hoàn chỉnh bản ta liền tặng đưa cho các ngươi. Cổ Trần Sa lên đường, có điều hy vọng tạm thời không muốn lưu truyền đi, liền ở bên trong môn phái bí mật bồi dưỡng đệ tử. Còn tạo long tâm pháp thực sự là quá mức nghịch thiên, chờ chúng ta liên thủ thu được pháp thánh bí mật sau khi cùng nhau nữa biếu tặng. Người tiểu tử này, ngược lại cũng giảo hoạt, Thái Huyền Đô thu được cái này ức trên mặt tươi cười rạng rỡ, hiển nhiên được lợi không ít. Này tam đại thiên tôn bí mật bên trong, cũng có một chút chống đối thiên đạo cảm hóa phương pháp. Số từ, 2631, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2631 cách chương.